ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, chương 13, kỳ dị bí cảnh. Canh, 3, tinh khí Lang Yên giống như trống trời trụ. Màu đỏ thẫm Lang Yên huyết khí giống như hỏa diễm đồng dạng không ngừng xoay quanh. Sau đó bắt đầu tụ tập, hướng về trung ương sụp đổ. Cuối cùng hắc sắc cởi hết, chỉ còn lại có thuần túy kim mang, hóa thành một vòng mặt trời sáng chói chiếu rọi hơn phân nửa Thanh Đế Thành. Rộng rãi hùng vĩ, mà theo Trần Khuynh Địch mệnh lệnh phát ra, trống trận gióng lên, Thanh Đế Thành bên trong, Trấn Cương đại quân bốn chỗ vạn người quân doanh đồng thời phát ra tiếng gầm gừ, kèm theo từng đạo huyết khí đằng không mà lên. Trong lúc nhất thời nguyên bản bình tĩnh Thanh Đế Thành tại thời khắc này tràn đầy sát cơ. Bốn đường đại quân đồng thời mở phát, toàn quân ra khỏi thành. Từng đầu phi cầm, từng đầu tẩu thú, có chim đại bàng, có thiết trảo anh, có hổ răng kiếm, có kim mao sư, thậm chí còn có gần cao 10 mét cự tượng. Đây đều là Trấn Cương đại quân binh chủng. Tại thời khắc này cơ hồ dốc hết toàn lực, oanh động đại địa, rung động tất cả mọi người, hướng về Thanh Đế Thành bốn phương tám hướng gào thét đi. Cùng một thời gian, Thanh Đế Thành địa hạt bên trong rất nhiều Trấn Cương đại tộc cũng hành động. Luyện thần phản hư cảnh tộc trưởng xuất đội, mang theo trong tộc tinh nhuệ nhất chiến binh trực tiếp bắt đầu đại quy mô càn quét. Giờ khắc này, xem như Nam Man chín thành một trong, thống soái mấy chục vạn dặm địa hạt Thanh Đế Thành, rốt cục bạo phát ra nó vốn có uy lực. Trong lúc nhất thời toàn bộ địa hạt bên trong sợ bóng sợ gió. Mà cùng lúc đó, còn ở ngoài thành Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm hai người cũng nghe đến Trần Khuynh Địch thanh âm. Làm sao có thể, Man tộc xâm lấn, Lạc Tương Tư kinh ngạc nói ra. Ở trong trí nhớ của nàng lúc này Man tộc không có khả năng xâm lấn a. Đây là có chuyện gì? Man tộc xâm lấn, Trần Tiêm Tiêm cũng là nhíu mày. Nàng nếu cũng tới Nam Man đảo, tự nhiên trước đó hiểu qua Nam Man đảo tình huống. Vô cùng rõ ràng Man tộc xâm lấn bốn chữ này bên trong ẩn chứa nguy hiểm. Ngoặc kép, Dương Trùng còn ở bên ngoài đây. Mặc dù là có rất nhiều chuyện muốn tìm Dương Trùng, bất quá Trần Tiêm Tiêm vẫn là không hy vọng Dương Trùng thực xảy ra chuyện. Tương Tư tỷ, Tiên Hạc có thể phân rõ Thiên Lý Hương vị đạo sao? Thiên Lý Hương, bình thường Tiên Hạc đương nhiên không thể. Chẳng qua nếu như là phi thú trai Tiên Hạc, nói không chừng có thể. Ta hiểu được, Trần Tiêm Tiêm trực tiếp từ giới tử đại bên trong lấy ra một phần thất lý hương, đây là chuyên môn điều phối qua, vị đạo cùng Dương Trùng trên người một dạng, có thể tìm tới mùi thơm chủ nhân sao? Lệ, Tiên Hạc một tiếng huýt dài, sau đó bạch sắc hai cánh triển khai, trực tiếp mang theo Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư hai người hướng về rừng núi một cái hướng khác. Bổ nhào tới, mà đổi thành một bên, Dương Trùng cũng gặp phải phiền toái. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Phía sau hộp kiếm bên trong có kiếm khí phá không mà ra, trực tiếp đem một đầu vọt tới trước mặt nàng cự mãng chặn ngang chặt đứt. Đồng thời kiếm khí bốn phía trợ giúp chung quanh thuần dương cung đệ tử đối kháng chen chúc mà đến kiến chiêu cùng đủ loại độc xà độc trùng. Vốn dĩ bọn họ chỉ là đến càn quét rừng núi, kết quả không nghĩ tới lại ngoài ý muốn ngộ nhập một mảnh đầm lầy bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở đại hoang sơn lâm bên trong thế mà xuất hiện một chỗ đầm lầy. Vẫn là một chỗ quy mô khá lớn đầm lầy, đám người đi vào về sau cũng không lâu lắm, liền bị bầy thú tập kích. Còn tốt những dã thú này đều còn chưa trở thành yêu thú. Mạnh nhất cũng bất quá là tiểu hữu sở thành hậu thiên cảnh. Ở một đám thuần dương cung đệ tử trước mặt còn xa xa không đáng chú ý. Mọi người không cần tách rời. Cẩn thận những cái này độc trùng. Không muốn bị cắn phải. chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Là, rất nhiều thuần dương cung đệ tử lớn tiếng đáp lại. Ở Dương Trùng hướng dẫn dưới hướng về trước đó đi vào ao đầm phương hướng vọt tới. Muốn mau rời khỏi đầm lầy. Những cái này thuần dương cung đệ tử mặc dù cũng đều là ngoại môn đệ tử. Chém giết kinh nghiệm không đủ. Nhưng tinh nhuệ vẫn là không thể nghi ngờ. Ở Dương Trùng tỉnh táo dưới sự chỉ huy. Đám người hoảng mà bất loạn dần dần thoát khỏi bầy thú truy sát. Ngay tại lúc đám người thật vất vả rời đi ao đầm thời điểm. Ngoặc kép, ấy, làm sao có thể? Đây là, chuyện gì xảy ra? Ánh vào đám người mi mắt. Không phải trong ấn tượng đại hoang sơn lâm, mà là một chỗ cùng nam man đạo hoàn cảnh ác liệt hoàn toàn không tương xứng. Non xanh nước biếc, đỉnh đài lâu các, trung gian bị một đầu dốc rách suối nước ngăn cách. Mặt trên còn có một tòa chỉ có mấy trượng bằng đá cầu nhỏ. Nhìn qua cổ điển lại tràn ngập vận vị. Cái này cùng phía trước tông sư mộ táng rất giống a. Một vị đã từng cùng Trần Khuynh Địch cùng đi qua tông sư mộ táng ngoại môn đệ tử kinh ngạc nói ra. Ngươi là nói, nơi này cũng là một chỗ truyền thừa di tích. Ân, ngươi nhìn đối diện những cái kia đỉnh đài lâu các. Nói không chừng chính là di tích. Vị đệ tử kia lời nói lập tức để không ít người kích động. Võ đạo một đường, khí vận thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Cái này cái gọi là khí vận, tự nhiên chính là như vậy. Truyền thừa di tích đến từ xa xôi trung cổ, thượng cổ, thậm chí thái cổ thời đại di tích. Đối bọn hắn những võ giả này mà nói tuyệt đối là một chỗ bảo tàng. Bất quá đi tuốt ở đằng trước Dương Trùng lại là không có gấp lấy hướng về phía trước. Ngược lại đưa tay ngăn cản muốn tranh thủ thời gian qua sông tiến về đối diện một chút ngoại môn đệ tử. Dương sư tỷ, chờ một chút, các ngươi không cảm thấy cây cầu kia có chút kỳ quái sao? Ân, đám người sững sờ, sau đó nhìn về phía trên dòng suối nhỏ tòa kia cầu đá. Cầu đá bản thân rất hẹp. Nhìn qua chỉ có thể dung nạp một người đi qua, nhưng suối nước bản thân lại không phải rất rộng, lấy ở đây các đệ tử thân thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nhảy qua, căn bản không cần cầu đá đến giúp đỡ. Cầu kia, có vấn đề gì sao? Một vị đệ tử có chút hoài nghi nhìn xem Dương Trùng. Lợi ích trước mặt người người bình đẳng, mặc dù mọi người đều là sư huynh muội. Nhưng luôn có người sẽ đối ở đây thực lực mạnh nhất Dương Trùng có chỗ hoài nghi. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Ta cũng không biết, Dương Trùng lắc đầu, nàng ngược lại là không chú ý tới một bên đệ tử hoài nghi ánh mắt. Mà là cẩn thận quan sát đến tòa kia cầu đá. Trực giác để cho nàng có một loại dự cảm xấu. Ngoặc kép, tiểu yêu, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Chỉ chốc lát sau, trong óc tiểu yêu thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi nhưng vào một cái không tầm thường địa phương a, ý tứ gì? Ngươi biết không, trên cái thế giới này có 5 loại cực kỳ thưa thớt thiên địa linh vật. Theo thứ tự là thiên hỏa, ngũ sắc thổ, nhược thủy, thiên ngoại vẫn thiết, còn có trọng sinh thụ. Dương Trùng linh quang lóe lên, ngưng trọng nói ra. Dòng suối nhỏ này là nhược thủy. Truyền thuyết Đông Hải có một đảo, địa phương 1.500 dặm, đảo bốn phía như nước vờn quanh, lông hồng không nổi, không thể vượt qua cũng. Nhược thủy bản thân nặng nề vô cùng, hơn nữa còn có một loại kỳ diệu lực trường quấn quanh trên đó. Không cho phép bất luận kẻ nào ở nó đỉnh đầu vượt qua. Một khi có người muốn làm như vậy, tất nhiên chìm tới đáy. Phải biết, một giọt nhược thủy cũng đủ để cùng một đầu thái cổ cự tượng đánh đồng với nhau. Nếu là chìm vào bên trong nhược thủy, chỉ là loại kia áp lực chút vào ngũ tạng lục phủ, liền có thể để một người bạo liệt mà chết. Nhìn nơi này bố trí, hẳn là chỉ có tòa kia cầu nhỏ có thể giúp người đi qua. Đừng nhìn nó phổ thông. Trên thực tế lại là khắc đầy phù văn, có thể triệt tiêu nhược thủy thần dị, Nếu không căn bản không có khả năng xây dựng ở nhược thủy phía trên, dạng này a. Dương Trùng khẽ nhả một hơi, sau đó nhìn về phía bên cạnh rất nhiều đệ tử. Mọi người không nên hoảng hốt, nguyên một đám qua cầu. Tuyệt đối không nên nghĩ đến trực tiếp nhảy đi qua. Nơi này di tích chúng ta còn không biết rốt cuộc có gì nguy hiểm. An toàn đệ nhất, làm tỉnh lại sĩ khí. Dương Trùng cái thứ nhất đi tới. Ta tới trước, các ngươi đi theo ta đằng sau. Ta nếu là không xảy ra chuyện các ngươi lại theo đi lên. Cùng những người khác khác biệt, Dương Trùng tự hỏi còn có tiểu yêu hỗ trợ. Hệ số an toàn cũng sẽ cao một chút. Lúc này mới xung phong đi đầu. Mà đúng lúc này, di tích bên ngoài trong đầm lầy lại là nghênh đón hai nhóm đội ngũ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.